Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tình cũng là căn nguyên của sinh mệnh. Hiện tại khoa học chứng minh, tế bào tình nguyên là tế bào duy nhất trong nhân thể có thể phân liệt vô hạn. Cổ nhân cho rằng, luyện hóa tình nguyên, sinh sôi không thôi, sẽ trường sinh. Thuật ngữ tình nguyên trong đạo giáo, không chỉ có nói tế bào của nam tử, cũng chỉ tế bào của nữ tử, cũng bao hàm với tính kích tố. Tính kích tố là một kích tố quan trọng với nhân thể. Đối với rất nhiều phương diện như nhân thể phát dục, hình thành tính cách, quy luật sinh mệnh khởi quyết tác dụng, mà nội đan chi thuật lại xưng là đan đạo, tu tập tam hoa ngũ khí. Tam hoa chỉ tinh khí thần, tinh chính là tinh nguyên, đây là cơ sở của hết thảy. Tinh nguyên đạt đến dư thừa, củng cố căn nguyên, hoàn toàn tràn đầy, xưng là dưỡng tinh. Nếu là tiến thêm một bước, lặng lẽ tu tâm, ôm nguyên thủ nhất, không nghĩ sàng bậy, liền có thể luyện tinh hóa khí, đầy mà không tràn. Nói đơn giản một chút, chính là muốn nghẹn lại cố tinh lực này, đem tinh lực luyện hóa thành khí của bản thân. Mặt khác còn có ngũ khí, chỉ khí huyết của lục phủ ngũ tạng, thông qua vận động võ thuật phát triển khí huyết nội tạng. Quyền kinh viết: nội tráng mà ngoại dũng, cơ năng nội tạng khỏe mạnh, thân thể mới có thể cường tráng, thân thể cường tráng, tinh khí thần mới càng thêm dư thừa. Tam hoa ngũ khí, đây là nội đan thuật của đạo gia, đều không phải là những người tu chân gì đó mà mọi người nhận biết ở trong tác phẩm điện ảnh. Nhưng tam hoa ngũ khí này nói đến đơn giản, mỗi người đều có thể tu luyện. Nhưng thật sự muốn tu luyện đến cảnh giới, lại khó càng thêm khó. Chỉ riêng luyện tinh hóa khí, tràn mà không đầy, tuyệt đại đa số người phải cân nhắc cả đời. Đương nhiên, tiền đề còn phải dưỡng tinh làm cơ sở vững chắc. Luyện quyền điều dưỡng thân thể, củng cố căn nguyên, đạt đến dư thừa. Trương Hạo đọa tạ đã lâu, lúc này mới tĩnh tâm đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Trương Hạo tỉnh dậy từ sáng sớm, nhìn quần của mình, không có chất lỏng khác thường, lúc này mới an tâm rời giường. Bất quá nơi đó sáng sớm cứng đến lợi hại, Trương Hạo rất là buồn bực, là một kẻ độc thân, nghẹn đến mức có chút khó chịu. Cũng không biết gần đây là như thế nào, sau khi thông suốt, thân thể thực tốt, phương diện kia cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ma Y Đạo là đạo sĩ tu tại gia, ở trong thế tục thực phong trần, không phải những đạo sĩ trong đạo quan, không cần giới dục, mà tu hành cũng chú ý điều trị âm dương. Trương Hạo thật ra muốn tìm đối tượng, đáng tiếc không có cơ hội. Huống chi hắn nghèo như vậy, lại ăn nhiều như vậy, nào nuôi nổi nữ bằng hữu. Hắn nhanh chóng rời giường, đả tọa niệm kinh trong chốc lát, tính hạ tâm ý nghĩ sang bậy, chạy chậm đến sườn núi, luyện quyền xong, lúc này mới trở về nấu ăn sáng. Ăn xong, Trương Hạo móc trong túi tiền kiếm được, nhìn thời gian, hôm nay vừa lúc là ngày họp chợ, đi đến trên trấn mua chút đồ ăn. Ở nông thôn họp chợ thường náo nhiệt, các hương thân trong thôn top 5 top 3, nhìn thấy Trương Hạo cũng đi họp chợ, vội vàng hô lên chào hỏi. Ngày hôm qua đi đến nhà bí thư chi bộ tiền xem phong thủy, buổi tối tiền ra liền an bình, gà không kêu loạn, heo không chạy nhảy, người cũng ngủ an giấc. Sáng nay mọi người đi họp chợ nhìn ngang qua Hà Thôn, đều nghe nói việc này, dọc theo đường đi truyền đến vô cùng kỳ diệu. Đối với Trương tiên nhân rất là kính sợ, Trương Hạo đương nhiên rất là thẳng sống lưng, lăng lư đạo bào, vẻ mặt tiên phong đạo cốt, lừa dối mấy người ở quê. Với hắn mà nói chính là sự tình một giây, còn nhân cơ hội là một chút quảng cáo nhỏ. Năm mới sắp đến, nhà hắn có chút truyền thống kinh doanh, viết câu đối, vẽ môn thần gì đó, làm các hương thân đều tới chiếu cố sinh ý. Bất quá hắn chính là tiên nhân từ núi Côn Luân tu đạo trở về, nói tới kiếm tiền quá mất mặt mũi, liền đánh cờ hiệu che chở một phương âm dương thái bình, làm các hương thân tùy tiện tới chỗ hắn để lấy. Đến lúc đó, hắn ở cửa đặt một cái hòm quyên tiền công đức, người cầm đồ vật không biết xấu hổ không cho chút tiền sao? Các hương thần đương nhiên không biết Trương Đại lừa dối giở trò, mỗi người đều thực cao hứng. Nguyên bản sợ quấy rầy Trương Thiên Nhân thanh tu, đắc tội thần tiên, không dám đến cửa đi tìm. Hiện tại Trương Thiên Nhân mở miệng, các hương thần đương nhiên nguyện ý, ai mà không hy vọng nhà mình ăn Tết đoàn viên bình an. Tới trên trấn rồi, Trương Hạo mua chút xương thịt, bổ dược, trứng gà, gạo và mì, về nhà hầm một nồi canh xương hầm bồi bổ thân mình. Ăn uống không lo, hắn cũng không nhàn rỗi, bày ra bút lông, giấy vàng chu sa, luyện tập vẽ bùa. Đạo gia tu luyện đan đạo, nhưng đan đạo chỉ là một cái cơ sở. Pháp lực chân chính là thần thông cùng với đạo thuật. Thần thông là chỉ thân thể thi triển năng lực, nghe nói tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thân thể người có thể hiện ra đủ loại năng lực, lực lớn vô cùng, âm dương nhãn, thuận phong nhĩ, lên núi đao xuống chảo dầu. Đạo thuật chỉ bùa chú, đây là bản lĩnh giữ nhà của đạo giáo chính tông. Bởi vì đan đạo tu tập tinh khí thần, tinh khí thần là tồn tại hư vô mờ mịt, nhìn không thấy, sợ không được, chỉ có thông qua bùa chú mới có thể đem tinh khí thần thể hiện ra tới. Cho nên hết thảy đạo thuật đều là thông qua bùa chú hoàn thành. Trương Hạo cũng không mê tín, vẫn luôn cho rằng đạo thuật không tồn tại. Nhưng khi đốt tế văn bùa chú ở tiền gia, hắn kiến thức linh quang phủ văn, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đủ loại nghi hoặc cũng giải quyết dễ dàng. Trước kia sở dĩ không tin đạo thuật, bởi vì hắn đối với đạo thuật có nhận thức sai lầm, chịu ảnh hưởng của tác phẩm điện ảnh hiện tại. Hắn cho rằng đạo thuật là pháp thuật tiên hiệp, trong nhân thể không có nội lực chân nguyên gì đó, đương nhiên liền không có khả năng tồn tại pháp thuật. Nhưng đan đạo tu tập tam hoàng ngũ khí, đạo thuật là tinh khí thần biến thành, bùa chú chính là thể hiện của đạo thuật. Mà đạo thuật tạo thành hiệu quả là đối với khí tràng âm dương cùng với tinh khí thần trong nhân thể, đều không phải là pháp thuật không gì làm không được trong phim truyền hình kia. Trương Hạo tập trung tinh thần, trong lòng lý giải đối với bùa chú. Ở thời điểm hắn tập trung tinh thần cao độ, ánh mắt ngưng tụ, tự nhiên liền mở ra tầm nhìn âm dương. Hắn rõ ràng cảm nhận được tinh khí thần quang của chính mình thực mỏng manh. Sau khi khai nhãn, cả người tinh quang đại thịnh, nâng cao một bước, giống như mạnh mẽ tụ tập tất cả tinh khí thần trong cơ thể, hội tụ thành một cỗ. Không nghĩ tới khai nhãn còn có hiệu quả này, mạnh mẽ đem cảnh giới của hắn cất cao một tầng. Cũng khó trách sau mỗi một lần khai nhãn đều suy yếu như thế, giống như phát cơn động kinh. Bất quá khai nhãn chỉ có thể liên tục trong chốc lát, Trương Hạo cũng chưa có cơ hội cẩn thận tìm tòi nghiên cứu hai mắt của mình cụ thể vận dụng như thế nào, còn phải về sau chậm rãi nếm thử. Chỉ thấy bút tẩu long xà, bùa chú liền mạch lưu loát. Trương Hạo nhìn đến tinh khí thần quang của chính mình cũng không phải trực tiếp rót vào bùa chú, mà là trôi nổi phía trên bùa chú. Theo bùa chú hoàn thành, tinh khí thần ngưng kết thành giống như dấu ấn bình thường, nháy mắt liền ấn nhập bùa chú, hòa tan vào nước, thấm vào giấy, hoàn toàn tự nhiên, toàn thân huyền diệu. Trương Hạo nhanh chóng nhắm mắt lại, lại một trận suy yếu. Hắn mới củng cố căn nguyên, tinh khí thần cũng chỉ mạnh hơn so với người bình thường một chút, viết một đạo bùa chú cơ hồ liền tiêu hao thế đáy. Hắn ở nhà họ Tiền viết tế văn bùa chú, sở dĩ có thể khai quang hiển linh là bởi vì độ dài đủ nhiều, tụ ít thành nhiều, chậm rãi viết, một bên viết một bên khôi phục, không cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng hiện tại hắn chỉ vẽ một đạo bùa chú ngắn ngủi vài giây, lại có thể so với ở trong nhà Tiền gia viết toàn bộ tế văn bùa chú. Bùa chú này vừa thành, Trương Hạo cũng lòng có sở ngộ, nháy mắt minh bạch yếu lĩnh vẽ bùa. Đầu tiên phải đạt đến cảnh giới luyện tinh hóa khí mới có thể vẽ bùa khai quang. Hắn là dựa vào khai nhãn mạnh mẽ tiêu hao tinh khí thần quá mức. Nếu không khai nhãn, lấy tiêu chuẩn bình thường tới vẽ, vậy cũng chỉ là một lá bùa bình thường, trừ phi giống như ở Tiền gia vẽ nhiều như vậy, tích tiểu thành đại, mới miễn cưỡng có hiệu quả. Tiếp theo, vẽ bùa chú không phải tùy tay vẽ loạn, muốn tìm hiểu nội hàm cùng với lý giải của bùa chú, hóa thành một cố ý cảnh. Tinh khí thần chính là lấy cố ý cảnh này làm chiêu tải, không có ý cảnh, tinh khí thần liền thể hiện không ra. Bùa chú chính là giấy lộn không có linh quang. Trương Hạo từ nhỏ tu đạo, chép sách vẽ bùa, bút lực hồn hậu, đối với lý giải về huyền học thuộc lầu, hơn nữa có nhãn thần tương trợ, tập trung tinh thần bởi vậy liền mạch lưu loát. Bất quá lần đầu tiên vẽ bùa, cụ thể hiệu quả như thế nào, hắn cũng đắn đo không chuẩn, phải tìm người thử một lần. Đây là một đạo trấn hồn phù, nhưng trấn hồn định thân là chiêu bài bùa chú của người đuổi thi, cũng chính là bùa chú mọi người thường xuyên ở trên phim cương thi nhìn đến, dán ở trên trán cương thi. Sở dĩ người chết dán phù ở trên trán, bởi vì cổ nhân thờ phụng lá dụng về cội, chẳng những muốn đem thi thể đưa trở về, cũng muốn đem hồn phách đưa trở về, nếu không liền thành cô hồn dã quỷ, cho nên dùng bùa chú ngăn chặn hồn phách, không cho linh hồn đi lạc. Kỳ thật đề tài trên phim cương thi nguyên hình chính là người đuổi thi, cương thi đều là đời thanh, bởi vì người đuổi thi phát triển ở đời thanh, vận chuyển thi thể ven đường, vượt qua ranh giới âm dương, lưu lại rất nhiều chuyện huyền bí. Trương Hạo nghĩ nghĩ, nếu tìm người khác thể nghiệm sẽ không rõ ràng, vẫn là chính mình lấy thân thử nghiệm, như vậy mới có thể nghiệm hiệu quả. Hắn cầm lấy bùa chú, dán ở giữa mày là nơi hội tụ nguyên thần, mỗi người đều có tinh khí thần. Khi vật thể tới gần giữa mày, sẽ có một cỗ cảm giác áp bách. Cỗ cảm giác áp bách này càng mạnh, liền chứng minh tinh khí thần càng mạnh, ngược lại sẽ càng yếu. Mỗi người đều có thể thử một lần. Khi bùa chú tới gần giữa mày, Trương Hạo liền cảm giác được áp bách cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù không mở ra tầm nhìn âm dương, hắn cũng có thể nhận thấy được bùa chú này khác thường. Nhưng bùa chú vừa dán ở giữa mày, không có dính keo nước, lại giống như nam châm hút vào, tự dính rất chắc. Trương Hạo cảm thấy ngạc nhiên, đạo thuật quả nhiên thần kỳ, chẳng lẽ là nguyên lý lực từ trường tĩnh điện sao? Bùa chú ẩn chứa tinh khí thần quang, cũng có thể nói là một loại lực từ trường. Cùng lực từ trường trong nhân thể tương ứng, một âm một dương hấp dẫn lẫn nhau. Trương Hạo đang muốn bắt lấy bùa chú, cẩn thận nghiên cứu lại, thế nhưng nhân thể sửng sốt, vậy mà cứng đờ, tựa như quỷ áp giường. Trong đầu có chút mê mê hồ hồ, dùng sức muốn nhích người, thân thể lại không thể sai sử, chính là không thể động đậy. Mẹ nó, ta bị quỷ ngăn chặn sao? Trương Hạo sợ tới mức cả kinh, nhưng tiếp theo lại là vui vẻ, trong lòng cười to. Đạo thuật, ta thật sự tu thành đạo thuật. Bất quá sau khi cười to, Trương Hạo liền buồn bực, bị định trụ không thể cử động, trong đầu có chút hôn mê, liền giống như bị mê ở trong mộng không ra được, lại dùng sức như thế nào cũng vô dụng, hơn nữa đầu óc càng ngày càng hôn mê, mê mê hồ hồ, ngay cả thị giác trước mắt cũng mơ hồ, giống như rớt vào vực sâu không thể tự thoát ra được. Ấy, ta sẽ không phải là vẫn luôn bị định trụ ở chỗ này chứ? Trương Hạo nghĩ đến đây có chút sợ hãi, đạo thuật huyền diệu khó lường, hắn mới chỉ nắm giữ được một góc mà thôi. Không xong, ý thức của ta càng ngày càng mơ hồ, thật sự phải bị định trụ đến chết sao? Trương Hạo trong lòng thầm khóc, mất đi ý thức hậu quả như thế nào hắn cũng chỉ có mặc cho số phận. Vạn nhất bị định trụ mấy ngày không ăn không uống liền bị đói chết, hắn đây là tự tìm đường chết. Đúng rồi, ý thủ linh thai bão nguyên quy nhất. Trương Hạo đột nhiên nghĩ đến kinh văn Thái Cực Quyền, từ bỏ dãy rùa vô vị, nhanh chóng bảo vệ cho ý niệm, tập trung tinh thần, lại trừng lớn mắt, mở ra đồng tử trùng điệp, mạnh mẽ tụ tập tinh khí thần, tiến càng sâu hơn, lực chú ý tập trung ở giữa mày, lay động bùa chú một chút, linh tính hoàn toàn biến mất, giống như dán không chắc, tự mình rớt xuống. Thân hình của Trương Hạo run lên, giống như từ trong mộng bừng tỉnh, đầy đầu mồ hôi lạnh. Tiếp theo hai mắt lại tối sầm, ngã trên mặt đất co quắp phát ra động kinh. Vẽ bùa tiêu hao quá nhiều, tinh khí trong cơ thể còn không có khôi phục, lại mạnh mẽ giải khai trấn hồn phù, tiêu hao quá độ, co quắp một hồi lâu mới hòa hoãn lại. Khi Trương Hạo kéo thân mình suy yếu đứng lên, trời đã tối rồi, vậy mà bất chi bất giác bị định trụ một ngày. Mẹ nó, hồ chết ta! Trương Hạo lòng còn sợ hãi, không tìm đường chết sẽ không phải chết, liền một đạo bùa chú như vậy, thiếu chút nữa đem chính mình tìm đường chết. Nhưng mà sau khi tim đập nhanh, lại nhìn không được hưng phấn. Đạo thuật huyền diệu, quả thực quỷ thần khó lường. Một ngày tìm đường chết, cảm giác đã đói bụng, nhóm lửa nấu cơm, đà tọa nghỉ ngơi. Thời gian kế tiếp, Trương Hạo trải qua thật sự có quy luật, mỗi ngày sớm muộn gì đều luyện quyền đà tọa, tính tâm nghiên cứu bùa chú, đạo hạnh tinh tiến, thực sự có vài phần phong phạm cao nhân ẩn thế. Tu đạo là không có năm tháng, nhoáng cái chính là vài ngày. Chàng vạng hôm nay, Trương Hạo đang ở trong nhà vẽ bùa, ngoài bờ ruộng truyền đến một tiếng hô lên. Trương Hạo, tiểu tử ngươi có ở đây không? Trương Hạo có chút sửng sốt, nghe ngữ khí này là Vương Thúc tới. Vẽ bùa quá chuyên tâm, trời tối, trong nhà còn không có bật đèn, tối đèn như mực. Hắn liền nhanh chóng bật đèn, ra cửa nhìn xem. Ấy, Vương Thúc, hôm nay không có việc gì sao? Vì sao lại đến đây? Trương Hạo gương mặt tươi cười hô lên, bất quá thấy tướng mạo Vương Thúc, vẻ mặt vội vàng, không nhìn được hỏi. Thúc, nhà Thúc đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu tử ngươi thật sự là thành tiên, cái gì cũng đều có thể tính đến. Vương Đức Toàn vội vàng nói. Hôm nay Phương Yến cùng với khuê nữ đều đã trở lại, vốn định buổi tối gọi ngươi tới ăn cơm. Phương Yến vội vàng xuống bếp, hai khuê nữ chơi đùa, không biết như thế nào đụng phải sát khí, vẫn luôn phát sốt, khóc lóc không ngừng, đi trên thị trấn tiêm rồi cũng không được. Tiểu tử ngươi chính là cha nuôi, mau cùng ta đi xem, đẩy lui sát khí đi. Ai, đây là việc nhỏ, Vương Thúc yên tâm đi. Trường Hạo cũng không có vô nghĩa, lập tức buông xuống công việc trong tay, liền đi theo Vương Thúc. Nghe nói sắp gặp được nữ nhi, trong lòng Trương Hạo còn có điểm kích động. Bước nhanh đi tới nhà Vương Thúc, thằng ngốc cũng ở đó. Thằng ngốc vừa là cháu trai, lại là đồ đệ của Vương Đức Toàn, ăn cơm đương nhiên phải gọi tới. Bất quá mấy ngày không thấy, gia hỏa này cũng thay đổi rất lớn, ăn mặc một thân quần áo thể thao, nhân mô nhân dạng, trên cổ cũng học Vương Đức Toàn, mang một cái vòng cổ bằng vàng lớn, rất giống một thổ hào. Kỳ thật thằng ngốc cũng là một người có kiến thức, trường kỳ cùng với đồn cảnh sát trong huyện thành lui tới, lại thường xuyên cùng với người nhà nhận thi thể có giao dịch, về mặt giao tế thực rộng. Huống chi còn được vị nhà giàu số 1 trong thôn là Vương Đức Toàn giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Thằng ngốc ăn mặc chỉnh tề, cùng người thành phố cũng không khác nhau. Xin chào Trương ca. Thằng ngốc vẻ mặt vui mừng tiếp đón, rất là cung kính. Trương Hạo gật gật đầu, hiển nhiên gia hỏa này cùng với nữ lão sư kia có tiến triển. Phương Yến, Trương Hạo tới, khuê nữ đâu? Vương Đức Toàn tiến vào cửa liền vội vàng hô lên. Nhỏ ra một chút, chiều chiều cùng với Tịch Tịch vừa mới ngủ, đừng đánh thức. Trần Phương Yến từ trong phòng ra tới, là một vị thiếu phụ văn tú khoảng 30 tuổi, búi tóc trên đầu, ăn mặc một thân quần áo ở nhà, rất có khí chất hiền thê lương mẫu. Thẩm Thẩm, xin chào. Trương Hạo mang theo một gương mặt tươi cười chào hỏi, nghĩ thầm, Vương Thúc này thực may mắn, vậy mà cưới được lão bà tốt như vậy, vừa có tướng phụ thê, lại ân ái hòa thuận, thực là làm người ghen tị. Phương Yến, đây là Trương Hạo, đã nói qua với em, từng là trạng nguyên của huyện An Dương chúng ta, mới từ bên ngoài tu đạo trở về. Vương Đức Toàn giới thiệu, trên mặt cũng là mỉm cười. Trần Phương Yến lại tức giận trừng mắt nhìn Vương Đức Toàn một cái. Nàng vừa rời đi, nam nhân trong nhà liền tìm cha nuôi cho nữ nhi, cũng không hỏi qua nàng có đồng ý hay không. Nàng đau lòng nữ nhi, làm sao có thể tùy tiện nhận người khác làm cha nuôi. Bất quá đối với Trương Hạo này, Trần Phương Yến cũng rất tò mò. Đại danh Trạng Nguyên, năm ấy nàng vừa đến huyện An Dương liền đã nghe nói, tiếp theo gả cho Vương Đức Toàn, biết được Trạng Nguyên này liền ở trong thôn, còn cùng Vương gia là thế giao, mà Trương Hạo cũng xác thật là kỳ nhân. Mấy vạn học bổng đại học không cần, Bắc Đại Thanh Hoa cũng không học, cố tình một mình xuất gia tu đạo. Nàng đánh giá Trương Hạo có vài phần mảnh khảnh, ăn mặc đạo bào cũ màu xám, là một thanh niên thực bất phàm. Nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy người thanh niên này thực đặc biệt. Về phần đặc biệt chỗ nào, Trần Phương Yến cũng không thể nói cụ thể. Phảng phất Trương Hạo thực bình phàm, lại bình phàm ra cảnh giới, một người tiêu dao tự tại, tự nhiên, tùy ý, an bình, làm người theo bản năng thấy thân cận. Nguyên bản Trần Phương Yến đối với Vương Đức Toàn tùy tiện nhận cha nuôi cho nữ nhi của mình còn có một chút không vui, nhưng thấy Trương Hạo, chút không vui của Trần Phương Yến cũng tan thành mây khói. Không thể không nói, ấn tượng đầu tiên giữa người với người rất quan trọng. Ngươi là Trương Hạo sao? Đừng gọi Thẩm Thẩm, ta còn không có già như vậy, gọi Phương Yến tỷ là được rồi. Trần Phương Yến cười dịu dàng, hào phóng khéo léo. Ây, xin chào Phương Yến tỷ. Trương Hạo cũng không khách khí. Vương Đức Toàn ở một bên buồn bực, Trương Hạo còn gọi hắn là Vương Thúc, chẳng phải là hắn rất già rồi? Kỳ thân hắn cũng mới 30 mấy tuổi mà thôi. Nghe Vương Thúc nói, Chiều Chiều cùng với Tịch Tịch đụng phải sát khí, để ta nhìn xem. Trương Hạo quan tâm nói. Cái gì mà đụng phải sát khí? Là sinh bệnh, tiểu hài tử mà, ai mà không sinh bệnh? Trần Phương Yến rốt cuộc là người đã từng học đại học, gia cảnh cũng tốt, kiến thức rộng rãi, tuy rằng tôn kính truyền thống nhưng lại không mê tín. Ai, Phương Yến tỷ nói rất đúng, sát khí là cách nói dân mê tín của người ở quê, thế đạo này nào có sát khí cái gì? Ta nghe Vương Thúc nói bệnh tình, hiển nhiên là lực thích ứng của tiểu hài tử yếu, ở trong huyện thành lâu dài, đột nhiên về quê, tàu xe mệt nhọc, khí hậu không quen. Hơn nữa tiểu hài tử mới vừa về nhà, có chút cao hứng quá độ, đùa nghịch nóng người, sau lưng ra mồ hôi, bị cảm lạnh. Trương Hạo mấy năm nay ăn cơm giang hồ, đã tinh thông mọi chuyện, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, người ở quê nói quỷ thần, người thành phố phải nói khoa học. Quả nhiên Trần Phương Yến vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, đối với Trương Hạo cũng nhìn với con mắt khác vài phần. Không phải là đạo sĩ tuyên truyền mê tín, mà là học giả đạo giáo thực sự có học vấn. Vương Đức Toàn cũng là người hiểu môn đạo, biết Trương Hạo thật sự là có bản lĩnh, cũng lười dối rắm cái gì mê tín hay không mê tín, chỉ cần dùng được là được. Thằng ngốc ở bên cạnh lại có chút hồ đồ, lời này của Trương ca vì sao nghe cùng với bình thường không quá giống nhau vậy? Phương Yến, trước tiên để cho Trương Hạo nhìn xem, đừng chậm trễ. Vương Đức Toàn đau lòng khuê nữ. Trần Phương Yến gật gật đầu, cảm thấy Trương Hạo làm người nói chuyện đều rất đáng tin cậy, nhanh chóng đưa vào nhà. Bố trí trong phòng thật sự ấm áp, hai tiểu cô nương đang ngủ say, da thịt non mềm trắng nón, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp giống nhau như đúc, thân thể nhỏ bé mềm mại khóa lại ở trong chăn, mơ hồ có thể nhìn ra dáng người thon dài. Mà hai tiểu cô nương tóc đẹp thường nhu thuận, buộc thành đuôi ngựa, một cái buộc bên trái, một cái buộc bên phải, vừa lúc tạo thành một đôi, xinh xắn đáng yêu. Bất quá hai tỷ muội phát sốt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, biểu tình có chút giãy giụa rất nhỏ, bộ dáng nhu nhược đáng thương, làm người cảm thấy đau lòng. Mà Trương Hạo thấy càng là nhịn không được kinh hô, hai tiểu nha đầu này mới 3 tuổi, thân thể còn chưa phát dục, tướng mạo còn ở vào trạng thái lúc ban đầu, tướng thuật xưng tướng mạo bẩm sinh. Tướng mạo bẩm sinh chỉ bổn tướng hồn nhiên nhất, đại biểu cho nền tảng bẩm sinh. Làm Trương Hạo kinh hô chính là bổn tướng này lại có linh tuệ chi khí, đạo giáo xưng là linh căn, Phật giáo xưng là tuệ căn, người như vậy chắc chắn là thần đồng trời sinh. Nghe Vương Thúc nói hai nữ nhi đã biết làm toán Olympic, hắn còn tưởng rằng là khoác lác, không nghĩ tới lại là thật sự. Tướng mạo của Chiều Chiều cùng với Tịch Tịch thực sự có linh khí. Trương Hạo cảm khái, mỗi một thế hệ nhà Vương Thúc đều là người vợ thì, tổ tiên tích âm đức, thế nhưng sinh ra một đôi nữ nhi tốt như vậy. Ha ha ha, tướng mạo khuê nữ nhà ta đương nhiên là tốt rồi. Năm trước ta tìm Từ Bát Tự xem tướng, nói là mệnh hoàng hậu. Nghe nói tướng mạo khuê nữ nhà mình tốt, Vương Đức Toàn cười vui vẻ, còn nói thêm. Bên trái chính là đại nữ nhi Chiều Chiều, bên phải chính là tiểu nữ nhi Tịch Tịch. Từ Bát Tự cũng là đạo sĩ tiên sinh chén chấn, học mà y đạo, hơn 50 tuổi, tính về bối phận sư môn, vẫn là sư điệt của Trương Hạo. Hiện tại là thời đại nào, hoàng đế cũng không có, còn nói mệnh hoàng hậu cái gì, cả ngày liền chỉ biết tin vào những chuyện này. Trần Phương Yến tức giận liếc mắt nhìn Vương Đức Toàn một cái, bất quá Trương Hạo khen ngợi nữ nhi, trong lòng Trần Phương Yến cũng cao hứng, nói. Trương Hạo, ngừa trước tiên nhìn xem bệnh này thế nào. Được rồi, Phương Yến tỷ, ta trước tiên bắt mạch cho Chiều Chiều cùng với Tịch Tịch. Trương Hạo tùy ý ngồi vào mép giường, nhẹ chân nhẹ tay, sợ đánh thức hai tiểu nha đầu, xốc chăn lên, lấy ra cánh tay nhỏ, ra dáng ra hình bắt mạch. Kỳ thần hắn xem một cái liền biết tình huống, bắt mạch cũng liền chỉ là đi ngang qua sân khấu. Bất quá hai tỷ muội giống như nhận thấy được cái gì khác thường, hơi hơi tỉnh lại, lông mi thon dài nhếch lên, liên tục chớp chớp, giống như mắt phượng mở ra, nhu nhược đáng thương nhìn Trương Hạo. Trương Hạo có chút sửng sốt, Đôi mắt của hai nha đầu thật xinh đẹp, lộ ra một cỗ quỷ khí cùng vũ mị. Khó trách Từ Bá Tự nói có mệnh hoàng hậu. Đại Nghiêu Nghiêu, bên trái là tỷ tỷ Vương Triều Nhan, thanh âm lanh lảnh nói: Ngươi là Đại Nghiêu Nghiêu. Bên phải muội muội Vương Tịnh Nhan cũng đi theo tỷ tỷ cùng nói, ánh mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Trương Hạo. Hả? Trương Hạo có chút không phản ứng lại. Hai tiểu nha đầu nói hắn là Nghiêu, đây là tình huống gì? Trần Phương Yến cùng với Vương Đức Toàn thấy nữ nhi tỉnh lại, nhanh chóng lại gần bế lên, vẻ mặt sủng ái. Mụ mụ, ba ba, con mơ thấy Đại Nghiêu Nghiêu. Hai tỷ muội cơ hồ là trăng miệng một lời, xoa xoa đôi mắt. Tỷ tỷ Vương Triều Nhan lại thanh thúy nói: Con mơ thấy nóng quá, toàn thân đều muốn phát hỏa, sau đó biến thành phượng hoàng, bay cao, bay cao. Con cũng mơ thấy. Vương Tịnh Nhan cũng cùng nói: Biến thành phượng hoàng, bay thật cao, sau đó có một con Đại Nghiêu Nghiêu đuổi theo chúng con liền cùng nhau bay. Vương Triều Nhan tiếp lời muội muội nói, nhẹ nhàng chỉ vào Trương Hạo, nói: Sau đó liền tỉnh lại, Đại Nghiêu Nghiêu liền biến thành hắn. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, trong lòng thầm mắng, hai nha đầu phát sốt đến mê muội đi. Chẳng phải là nói lão Nghiêu hắn muốn ăn cỏ non, nếu không phải hai nha đầu này còn nhỏ, hắn thật sự hoài nghi là cố ý tổn hại hạnh phúc của hắn. Chẳng lẽ đúng như Vương Thúc nói, nữ nhi này khác hắn sao? Hai vợ chồng Vương Đức Toàn thật ra là bị chọc cười, ngay cả thằng ngốc bên cạnh đều cười, hai tiểu nha đầu này quá đáng yêu. Hai tỷ muội là sinh đôi, từ nhỏ liền có cảm ứng tâm linh, thường xuyên gặp mộng đồng dạng. Chiêu Chiêu, Tịch Tịch, đây là cha nuôi ta đã nói cho các con, không phải Đại Nghiêu Nghiêu, mau gọi cha nuôi đi. Vương Đức Toàn vội vàng nói, cũng vui đùa với nữ nhi. Cha nuôi của các con chính là thần tiên, biết 72 phép biến hóa, so với Tôn Ngộ Không còn lợi hại hơn. Ba ba gạt người, 72 phép biến hóa trong TV đều là giả. Vương Triều Nhan giơ lên khuôn mặt nhỏ, không chịu gọi cha nuôi. Vương Tịnh Nhan lại là thanh thúy nói, trừ phi biến thành Đại Nghiêu Nghiêu cùng ta chơi, ta mới gọi là cha nuôi. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, cha nuôi này không dễ làm. Ấy, Chiều Chiều, Tịch Tịch đều ngoan, mau nói cho cha nuôi biết cảm giác nơi nào không thoải mái đi. Trần Phương Yến không đùa với nữ nhi, xem bệnh quan trọng hơn. Nóng quá, thật là khó chịu. Hai tỷ muội thanh âm yếu ớt nói, có vẻ thực suy yếu, cũng nói không rõ nơi nào không thoải mái. Phương Yến tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, ta đã xem mạch, bệnh tình của Chiều Chiều cùng với Tịch Tịch không nghiêm trọng, vừa tiêm thuốc rồi lại ngủ trong chốc lát, cơ bản đã tốt, chỉ là hư hỏa thái quá, hao tổn thần nguyên, tinh thần uể oải, nghỉ ngơi một hai ngày liền khỏi hẳn. Trương Hạo mới vừa nói xong lại đột nhiên nhớ tới cái gì, mấy ngày này hắn bé bùa luyện đạo thuật, vừa lúc có thể biểu hiện thân thủ, nhanh chóng còn nói thêm, tuy rằng nghỉ ngơi một hai ngày là có thể khỏi hẳn, nhưng Chiều Chiều cùng với Tịch Tịch ngoan ngoãn như vậy, kéo dài thêm nửa ngày cũng là chịu tội. Ta vẽ hai chén nước bùa đạo thuật, sau khi uống vào lập tức liền tốt. Thằng ngốc, mau đi lấy hai chén nước đi. Vương Đức Toàn vội vàng hô lên. Thằng ngốc nhanh chóng đi lấy nước. Nước bùa chữa bệnh, đây là cách làm thường thấy ở thời cổ xưa. Năm đó Trương Đạo Lăng cũng là lấy nước bùa lập nghiệp, vì dân chữa bệnh, tuyên dương đạo pháp. Lúc này mới có ngũ đấu mễ giáo. Nước bùa này... Trần Phương Yến nhíu mày, vừa rồi còn cảm thấy Trương Hạo rất đáng tin cậy, như thế nào đột nhiên liền làm một bộ mê tín này. Trương Hạo đương nhiên nhìn ra Trần Phương Yến nghi ngờ, nói: Phương Yến tỷ, nước bùa chữa bệnh này là thuật sĩ giang hồ lừa dối, nước bùa không phải thuốc, đương nhiên không thể chữa bệnh. Nhưng nước bùa là tinh khí thần biến thành, có thể chữa khỏi tinh thần tốt, tự nhiên liền kéo thân thể cơ năng sinh động. Nhưng mà cổ nhân mông muội mê tín, thuật sĩ giang hồ cũng lấy chuyện này để lừa bịp tống tiền, thế cho nên mọi người hiểu lầm nước bùa. Trần Phương Yến nghe xong giống như có điểm đạo lý, nhưng vẫn là không tin, hỏi: Nước bùa thực sự có linh nghiệm như vậy sao? Ta chính là ở núi Côn Luân tu đạo, lại vân du tứ phương, cảm giác có chút buồn chán, lúc này mới về quê tìm thanh tịnh. Trương Hạo vẻ mặt phong khinh vân đạm, giống như nhìn thấu thế tục. Mấy năm nay tu thành đạo thuật, khoáng lăng chẳng bức đều có tự tin. Ai dám nói hắn không phải đại tiên côn luân? Hắn liền đánh một đạo phù đi qua tiếp đón, đánh đến Diêm Vương gia đều không nhận thức được. Phương Yến, Trương Hạo chính là đạo sĩ chân chính, đạo hạnh cao thâm, biết bói toán, không phải bọn giang hồ bị bợm. Vương Đức Toàn nói, khuê nữ đang có bệnh thực tội, phải nhanh chóng làm tốt lên. Nhìn nữ nhi tinh thần uể oải khó chịu, trong lòng Trần Phương Yến cũng lo lắng, có chút cảm giác có bệnh vái tứ phương, thử một lần cũng không sao, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Trương Hạo lấy ra hai đạo bùa chú, làm hắn mấy ngày nay đã vẽ, tên là Thanh Tâm Phù. Thanh Tâm Phù là một đạo bùa chú chủ đạo nhất của đạo giáo chính tông, có thể thanh tâm trừ tà, rất nhiều hiệu dụng. Trương Hạo bật lửa châm bùa chú, ngọn lửa bốc lên, tay niết một cái ấn quyết đặc thù, đối với ngọn lửa nắm lấy, ấn vào trong chén nước. Xì một tiếng, nước lửa giao hòa, linh quang hiện lên. Thế nhưng ở trong nước kết thành một đạo phủ văn, ánh lửa chợt lóe, lại nháy mắt liền tan đi. Cái này... Nhìn thấy một màn này, Trần Phương Yến không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng ánh lửa ở trong nước kết thành phù văn chỉ trong nháy mắt, nhưng Trần Phương Yến vẫn luôn nhìn trong chén. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Trương Hạo vừa bật lửa thiêu đốt một đạo bùa chú, dựa theo vừa rồi bước đi, ấn quyết bắt lửa, ấn vào trong chén, linh quang hiện lên, kết thành phù văn, lại chợt lóe lướt qua, dung nhập vào trong nước. Đạo thư nói, thiên hạ chi tinh đều hòa tan nước, thiên hạ chi thần đều hòa tan lửa. Nước bùa không phải thiêu xong đem cho bùa bỏ vào trong nước, mà là lấy thủ ấn đặc thù bắn lấy ngọn lửa, trong nháy mắt ấn vào trong nước, nước lửa giao hòa. Mà lúc này đây, Trần Phương Yến cũng thấy rõ ràng không phải ảo giác, Trương Hạo thật sự biết đạo thuật. Chiều chiều, Tịch Tịch, tới uống nước lập tức thì tốt rồi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười. Hai tỷ muội tò mò nhìn nước bùa, phát sốt mất nước, có chút khát nước, yếu ớt uống lên mấy hớp, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh thanh tâm xua tan sốt cao nóng rực. Biểu tình uể oải suy yếu cũng vì điều này mà rung lên, duỗi ra thân thể, khí giác trên khuôn mặt nhỏ cũng khôi phục lại chân chính, ngoan ngoãn cười ngọt ngào. Thầm thầm, mau nhìn xem. Thằng ngốc ở bên cạnh kinh hô ra tới. Trương ca thật sự là thần, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên. Trần Phương Yến ngây ngẩn cả người, cảm thấy ngạc nhiên, quả thực là dựng sào thấy bóng. Mới vừa uống xong thì tốt rồi, cũng quá linh nghiệm đi. Ấy, Trương Hạo thực lợi hại, bằng không làm sao có thể làm cha nuôi khuê nữ của ta. Vương Đức Toàn vẻ mặt đắc ý cười, dùng khuỷu tay chạm chạm vào vợ mình, tựa hồ muốn nói, xem đi, cha nuôi này nữ nhi bái không sai. Trần Phương Yến phục hồi lại tinh thần, tức giận liếc mắt nhìn Vương Đức Toàn một cái, bất quá trong lòng cũng là vui vẻ, ai mà không hy vọng nữ nhi của chính mình được bình an. Trương Hạo thật sự là cao nhân dị sĩ, nữ nhi có cha nuôi này chiếu cố, xác thật là không lỗ. Mụ mụ, ba ba, thật thoải mái, giống như một chút đều không khó chịu. Hai tỷ muội thanh âm thanh thúy hô lên. Mau nói cảm ơn cha nuôi, ba ba không lừa các con đi. Cha nuôi các con là thần tiên, biết pháp thuật. Vương Thúc đùa với nữ nhi, vẻ mặt cưng chiều. Hai tỷ muội nhìn Trương Hạo, bộ dáng có chút ngượng ngùng, yếu ớt nói, cảm ơn cha nuôi. Trương Hạo cười thực vui vẻ. Ngoan, hôm nào mua kẹo cho các con. Không ăn kẹo, mụ mụ nói ăn kẹo sẽ sâu răng, lớn lên sẽ không xinh đẹp. Vương Triều Nhan ngữ điệu đáng yêu. Vương Tỉnh Nhan lại nói tiếp, cha nuôi biết pháp thuật, biến thành đại nghiêu nghiêu, cùng chúng ta chơi đi. Trương Hạo vô ngữ. Hai nha đầu này là cố ý đi, một hai muốn hắn biến thành đại nghiêu nghiêu. Hai vợ chồng Vương Đức Toàn lại là bị chọc cười, một trận cười vui. Phương Yến, khuê nữ không có việc gì, mau đi nấu cơm, bận bịu cả ngày, đều còn đói bụng. Vương Đức Toàn nói. Trần Phương Yến gật gật đầu, buông nữ nhi xuống nói. Chiều chiều, Tịch Tịch, đều ngoan đi, mụ mụ đi nấu cơm. Vâng. Hai tỷ muội vâng lời, rất là ngoan ngoãn. Trương Hạo, người chơi cùng với khuê nữ, ta cùng thằng ngốc thương lượng một chút về ngũ tế. Nói xong, Vương Đức Toàn cùng với thằng ngốc đi phòng khách. Năm mới đến, người vất thi có một cái nghi thức ngũ tế, mà một mạch người vất thi thuộc về vua nhân, tôn trọng lễ nghi cổ xưa đời đời tương truyền. Ngũ tế rất là trang nghiêm, đồ vật cũng chuẩn bị rất nhiều. Đương nhiên, một mạch Trương Hạo cũng phải đi theo cùng nhau tham gia ngũ tế. Dựa theo truyền thống tín ngưỡng, ăn cơm dựa vào cái gì phải bái thần tiên cái đó. Một mạch người đuổi thi của Trương Hạo thời xưa chuyên môn tiếp nhận việc làm ăn trên sông nước, cho nên cũng phải tế bái. Bất quá một mạch Trương Hạo này chỉ là hộ ngoại lai, chỉ cần đi đem tiền giấy thiêu đốt là xong, xem như lên tiếng kêu gọi cho hạ thần lão gia. Về phần hai tỷ muội xuống giường lôi kéo Trương Hạo chơi, một hai muốn hắn biến thành đại nghiêu nghiêu, bằng không liền không chơi cùng hắn. Trương Hạo buồn bực muốn khóc, chỉ đành phải quỳ dạp trên mặt đất làm trâu cho hai tiểu nha đầu cưới trời. Hai nha đầu có một trận vui cười, còn bò đến trên lưng hắn trời cưới trâu, đem hắn lăn lộn đến quá sức. Chờ một hồi lâu, Trần Phương Yến lại kêu ăn cơm, nhìn thấy bộ dáng này của Trương Hạo, nhịn không được giở khóc giở cười. Thời điểm ăn cơm, hai tỷ muội cưới trâu chơi thực vui vẻ, chuyển đến băng ghế nhỏ ngồi sát bên người Trương Hạo. Trong khoảng thời gian này, Vương Đức Toàn rất bận, công trường còn có mấy ngày liền đến kỳ nghỉ đông, rất nhiều chuyện đều vội vàng sửa lại. Trần Phương Yến sớm từ bỏ chức vị lão sư, ở nhà trông con, cũng giúp Vương Đức Toàn quản lý nội vụ. Mà hợp đồng của Vương Đức Toàn càng làm càng lớn, rất nhiều quan hệ phải đi lại. Hơn nữa nhà mẹ đẻ ở trong huyện thành còn có rất nhiều quan hệ thân thích, Vương Đức Toàn xã giao cơ hồ đều đến tràn đầy. Bất quá khuê nữ nhà mình nhận cha nuôi, đây chính là đại sự. Trương Hạo bấm tay tính toán, chọn một ngày, tiệc rượu là vào ngày mùng 9 của năm mới, là một ngày tốt lành cho hoàng đạo. Sau khi ăn tối, Trương Hạo về nhà, Trần Trước mới ra khỏi cửa, thằng ngốc ở phía sau liền trộm đuổi theo, vẻ mặt thật thà chất phác cười, lại tặng cho hắn một cái hồng bao lớn. Trương ca, phương pháp ngươi chỉ điểm thật đúng là dùng được, Dư Hân tha thứ cho ta rồi. Thằng ngốc rất là cao hứng. Trương Hạo không có khách khí, nhéo nhéo bao lì xì, một chồng rất dày, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Gia hỏa này quả nhiên hiểu môn đạo. Tha thứ liền tốt, chuyện này đã thành hơn phân nửa, tạm thời bảo trì trạng thái này là được. Trương Hạo nói, tiểu học sắp nghỉ lễ, Dư Hân nói sang năm sẽ chuyển đi, vậy phải làm sao bây giờ? Thằng ngốc có chút lo lắng. Ta xem qua tướng mạo của nàng, gia cảnh ở trong huyện thành cũng liền bình thường, muốn chuyển đi, nhờ cậy quan hệ cũng sẽ thực phiền toái. Trương Hạo nói, bất quá nàng đã hướng về ngươi, ngươi đừng quá nôn nóng, thời điểm nghỉ hãy xin nàng đừng chuyển đi, nàng khẳng định cũng không muốn phiền toái trong nhà. Còn có... Nói tới đây, Trương Hạo nhẹ giọng ho khan một chút. Người nghĩ cách lấy một miếng dung hiêu, nhớ rõ phải làm mới mẻ, đừng lấy hàng khô trong tiệm thuốc. Ta vẽ cho người một lá bùa may mắn, tăng thêm vận khí, bảo đảm kỳ nghỉ này có thể được việc. Lợi hại như vậy sao? Thằng ngốc vừa nghe tức khắc đại hỉ, lại tò mò hỏi, Trương ca, phù may mắn này vì sao phải dùng dung hiêu? Đồ vật kia hình như là dùng để tráng dương. Ấy, tiểu tử ngươi biết cái gì? Đây là tuyệt học bí truyền. Còn có muốn lấy vợ hay không? Trương Hạo ngữ khí nghiêm trang, đem thằng ngốc hù dọa, nhanh chóng ngậm miệng. Trương Hạo không nói sai, thứ này xác thật là bí truyền, nhưng lại không phải bí truyền đạo môn, mà là bí truyền của bọn lừa đảo. Tên là thần phù hoa, thuộc về thủ đoạn hạ lưu, lấy nhung hiêu làm chủ, phối hợp với vài vị thuốc dẫn, chế thành túi gấm bùa chú, nam tử đeo ở trên người có thể kích phát hương vị nam nhân, hấp dẫn nữ nhân khuê phòng tịch mịch, bất chỉ bất giác liền động tình. Nói trắng ra, thứ này chính là thôi tình dược. Đương nhiên, Trương Hạo tuy là đại lừa dối, nhưng giang hồ có quy củ của giang hồ, thủ đoạn quá hạ lưu, có tổn hại đến đạo nghĩa, phải tránh dùng loạn. Bất quá thằng ngốc đã cùng với Dư Hân từng có chuyện đó, hiện tại quan hệ lại hòa hảo, sớm muộn gì sẽ được việc, hắn chỉ là hỗ trợ đẩy một phen. Thời điểm năm mới gần đến, các ngành các nghề đều là mùa thịnh vượng. Trương Hạo sáng sớm rời giường, cũng bắt đầu chủ bị công việc làm ăn ngày Tết, bắt xe vào huyện thành. Một mạch này của Trương Hạo ở huyện An Dương chuyển lưu 2-300 năm, chỉ còn lại có một mình Trương Hạo. Tổ tiên khác cùng môn hoặc là đổi nghề, hoặc là rời khỏi huyện An Dương. Niên đại lại lâu năm, cơ hồ cũng chưa lui tới. Bất quá còn có một chi nhánh truyền nhân vẫn luôn cùng với nhà Trương Hạo bảo trì lui tới. Tổ tiên họ Hà là sư huynh của sư phụ hắn, đổi nghề làm thợ quan tài. Nhưng Hà sư thúc chỉ sống hơn 60 tuổi, nhi tử sống hơn 70 tuổi đều đã qua đời. Hậu nhân ở huyện thành mở một cửa hàng quan tài, nhân tiện kinh doanh đồ dùng truyền thống như là nến thơm, tiền giấy. Thời điểm sư phụ còn sống, ngày lễ ngày Tết, hậu nhân Hà gia đều phải tới bái phỏng một chút. Trương Hạo hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, quan hệ nhân thế là cần thiết. Trở về lâu như vậy, nhiều ít đi chào hỏi một cái, cũng thuận tiện mua chút giấy mực, viết câu đối, vẽ môn thần gì đó. Đây chính là công việc làm ăn ngày Tết của hắn. Sắp ăn Tết, người bán rong trong các hương trấn cũng tới trong huyện thành lấy hàng hóa. Thị trường bán sỉ rất là náo nhiệt. Cửa hàng Hà gia ở vị trí cuối nhất trong thị trường bán sỉ, tổng cộng có 3 nhà kinh doanh nến thơm tiền giấy. Tuy rằng đoạn đường rất kém cỏi, nhưng việc làm ăn lại tốt nhất. Rốt cuộc sắp ăn Tết, từng nhà đều cần dùng nến thơm tiền giấy, doanh số cực lớn. Cửa hàng Hà gia là một nhà đứng đầu trong 3 nhà kia. Trong tiệm bày đầy quan tài, cạnh cửa là nến thơm tiền giấy, khí thế náo nhiệt ngất trời. Trương Hạo chen vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến lão gia tử Hà gia, hô lên nói: "Hà sư điệt, mấy năm không gặp." Hà Chính Minh mới ngoài 50 tuổi, thân thể thực cường tráng, ngày thường ở nhà làm quan tài, thời điểm cửa hàng bận bịu cũng lại đầy hỗ trợ. Lúc này đang cúi đầu lấy cho một vị khách hàng tiền giấy, nghe được thanh âm không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là một thanh niên mặc đạo bào cũ màu xám. Mấy năm không gặp, Trương Hạo thay đổi rất lớn, trong lúc nhất thời không nhận ra. "Ngươi là..." Hà Chính Minh có chút sửng sốt, bất quá huyện An Dương này có thể kêu hắn là sư điệt không nhiều lắm, lập tức nghĩ tới, kinh hô lên: "Ồ, là sư thúc, ngài trở lại khi nào vậy?" Chuyện Trương Hạo xuất gia tu đạo này không chỉ có truyền khắp thị trấn Thành Nam, bên trong ngành sản xuất này của bọn họ cũng truyền đến mơ hồ. "Hà sư điệt, đã lâu không gặp." Trương Hạo tay cầm pháp ấn, thực hiện một cái lễ tiết của đạo sĩ. Hà Chính Minh cũng đúng lễ tiết, tuy rằng làm thợ quan tài nhưng vẫn là đạo sĩ. "Lão bà, con trai, con dâu, mau tới đây lên tiếng chào hỏi, là Trương sư thúc đã trở lại." Hà Chính Minh hô lên, lễ nghĩa không thể thiếu. Người một nhà đang bận bịu bán hàng, nghe được tiếng hô của lão gia tử, biết là người quen tới. Bất quá Trương sư thúc này là ai vậy? Chẳng lẽ là vị Trương sư thúc xuất gia tu đạo kia đã trở lại? Mấy người lại đây nhìn xem, đều thiếu chút nữa không nhận ra. Trương Hạo thay đổi sang thật quá nhiều. Ấn tượng trước kia của người trong Hà gia, Trương Hạo vẫn là một học sinh, nhưng khí phách hăng hái, tài hoa hơn người, có thể nói là thanh niên thiên tài. Mà hiện tại Trương Hạo hoàn toàn giống một đạo sĩ bình thường ở nông thôn. "Xin chào sư thúc tổ." Con trai của Hà gia cũng học đạo sĩ, tuy rằng còn so với Trương Hạo lớn hơn vài tuổi, nhưng bối phận sư môn cũng không dám nói loạn. Trương Hạo chính là đồng lứa với ông nội của Hà gia. Mấy người vừa trì hoãn, trong tiệm cũng ngừng buôn bán. Bất quá người tới nơi này lấy hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều tin vào chuyện này. Thấy sư huynh đồng môn người ta chạm mặt, cũng không ai dám oán phiền. Ngược lại tò mò, đạo sĩ trẻ tuổi này là ai? Tiểu tử trẻ tuổi như vậy, bọn họ còn không có gặp qua làm đạo sĩ. Hơn nữa so với ông chủ Hà bối phận còn cao hơn. Chẳng lẽ là cao nhân đắc đạo cải lão hoàn đồng? Trong lòng mọi người đều tò mò. "Hà sư điệt, quấy rầy ngươi làm ăn buôn bán rồi." Trương Hạo là người đã ở trong giang hồ, đương nhiên biết không thể làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta, liền nói thẳng chính sự: "Ta mua 3 cuốn giấy đỏ, 1 chồng giấy vàng, 1 khối nghiên mực, 1 túi chu sa. Hôm nào bận việc xong rồi, tới trong huyện thành mở đạo hội, chúng ta lại nói chuyện." Hà Chính Minh cũng không nhiều lời, kêu nhi tử đi lấy đồ vật, đóng gói thành một bó lớn. "Đúng rồi, hiện tại đạo hội sửa thời gian, định ở mùng 1 tháng 2 âm lịch, địa điểm vẫn là chỗ cũ." Hà Chính Minh nói. "Được, đã biết, đã tạ sư điệt nhắc nhở." Trương Hạo gật gật đầu, trả tiền, khiêng lên đồ vật rời đi. Mà Y Đạo làm giáo phái, đương nhiên cũng có tổ chức của chính mình. Sau thời kỳ kiến quốc bị thanh tẩy vài lần, Mà Y Đạo ở thế tục lọt vào bị thương nặng, truyền thừa đoạn tuyệt. Kỳ thật là chỉ tổ chức ma y đạo đã không có, đều không phải là đạo sĩ ma y đã không có. Mấy năm nay chính sách mở ra, lại có người bắt đầu tổ chức, thời điểm năm mới mở đạo hội, đem người cùng môn toàn huyện tụ tập lại, ăn cơm, cúi chào tổ sư gia, luận bối phận, cũng thuận tiện nói chuyện trong nghề này. Trương Hạo ra thị trường bán xỉ, ở trên đường cái đi dạo một chút, ánh mắt lại nhìn trộm mỹ nữ lui tới, đặc biệt là những đôi chân thon dài kia. Trương Hạo xem đến trong lòng ngứa ngáy. Ở nông thôn lâu như vậy, Trương Hạo rất là hoài niệm phồn hoa ngăn nắp trong thành phố. Chính cái gọi là người dựa vào y trang, Phật dựa vào kim trang, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều thuộc về tướng bình thường. Người ở quê cùng người thành phố cũng không khác nhau, nhưng trong thành phố có tiền, kiến thức rộng rãi, hiểu được thế nào là tiêu tiền, không nói ăn diện có bao nhiêu yêu diễm, chỉ là hơi chút sửa sang lại, nhìn qua liền rất không tồi. Trương Hạo không che giấu bản tâm của chính mình, hắn chỉ là một người bình thường, cũng hướng tới sinh hoạt ngàn năm lương lệ, thích nữ nhân xinh đẹp. Một đường đi một chút nhìn xem, ở cửa hàng trung dược mua một chút dược tài, chuẩn bị làm túi gấm đào hoa cho thằng ngốc. Tiếp theo lại giao tới cửa hàng bách hóa, tìm một vị dược dẫn quan trọng nhất. Cửa hàng bách hóa này là một trung tâm mua sắm lớn nhất huyện thành, thời xưa là hợp tác xã cung ứng sản phẩm. Sau này hợp tác xã đóng cửa, nơi này bị hộ cá nhân nhận thầu, thành trung tâm mua sắm tư nhân. Mặc dù diện mạo thị trấn cũ của bọn họ vẫn là những năm 70-80 và đều là kiến trúc cổ xưa, nhưng trang hoàng bên trong trung tâm mua sắm lại rất có cấp bậc, cùng thành phố lớn không khác nhau. Đương nhiên tới nơi này mua sắm đều là kẻ có tiền trong huyện thành, ăn diện thực sang trọng. Trương Hạo một thân bộ dáng đạo sĩ ở nông thôn, đi vào tới liền thành tiêu điểm, không ít người đều ghé mắt xem vài lần, hiếm lạ giống như xem trong vườn bách thú. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, Trương Hạo dáng vẻ quê mùa, cho người ta cảm giác lại rất tự nhiên hiền hòa, không cảm giác chán ghét chút nào. Mà Trương Hạo gần nhất tu đạo thành công, eo không đau, chân không mỏi, chẳng bước cũng có nắm chắc. Có người cùng hắn đối diện, hắn cũng ra dáng ra hình mỉm cười gật đầu, không lảng tránh chút nào, rất có vài phần khí độ của cao nhân đắc đạo, ngược lại làm đối phương cảm giác có điểm xấu hổ, khí chàng rõ ràng trấn áp hiện trường. Nhưng mà mọi người lại không biết, đạo sĩ trẻ tuổi bộ dáng cao nhân này, ánh mắt luôn là trộm nhìn những mỹ nữ đó, trong lòng suy tính, mỹ nữ này không tồi, tướng mạo hồng thuận, sáng nay từng có âm dương điều hòa, mông cong như vậy, phòng chừng là thích từ phía sau. Không thể không nói, Trương Hạo thực vô sỉ, ỷ vào chính mình biết tướng thuật, toàn là nhìn trộm những chuyện xấu xa này, hạ lưu đáng khinh, lại giả bộ thực nghiêm trang. Hắn tìm được quầy bán đồ trang điểm, người bán hàng là một cô nương xinh đẹp, tuổi không lớn, mới khoảng 18-19 tuổi, hẳn là tốt nghiệp cấp 2 liền ở huyện thành làm công, học hành không nhiều, bộ dáng rất dễ bị khinh dễ. Trương Hạo rất thẳng sống lưng, vẻ mặt mỉm cười hỏi: "Tiểu muội, có tinh dầu hoa sơn chi không? Muốn thuần loại này." Cô nương bán hàng có chút sửng sốt, đại thúc đạo sĩ này vậy mà muốn đồ trang điểm, hơn nữa còn là đơn thuốc dân gian tinh dầu hoa sơn chi, hay là muốn đi khách sạn thuê nhà nghỉ sao? Cô nương bán hàng tuy rằng nhỏ tuổi, lại một chút không ngốc, hiện giờ thời buổi này, trên mạng nơi nơi đều là tin tức hòa thượng đạo sĩ thuê nhà nghỉ, nghĩ thầm, đạo thúc đạo sĩ này quá biết hưởng thụ, còn biết dùng tinh dầu hoa sơn chi, chẳng lẽ là từ bên ngoài thành phố lớn trở về, thật sự là biết cách ăn chơi. Tinh dầu dân gian bình thường rất ít người dùng, mà hầu như tất cả đều sử dụng tinh dầu hỗn hợp để làm nước hoa hoặc là dầu thơm. Chỉ có một số người rất có gu thẩm mỹ mới theo đuổi hiệu quả của tinh dầu dân gian. Mà công hiệu của tinh dầu hoa sơn chi là tăng tiến tình thú, nữ nhân hiểu chuyện, trước khi làm chuyện đó sẽ dùng một chút, đề cao hưởng thụ lẫn nhau. Nam nhân không hiểu về tinh dầu, đương nhiên không biết, mà nữ nhân cũng ngượng ngùng nói ra, bởi vậy liền thành một bí mật không công khai. Một đạo sĩ như Trương Hạo lại mua đồ vật có tình thú như vậy, cũng khó trách cô nương bán hàng sẽ hiểu sai. "Đại thúc, ngài muốn lấy mấy bình?" Cô nương bán hàng trong lòng khinh bỉ, đại thúc này bề ngoài nhìn nhân mô nhân dạng lại không phải thứ tốt. "Đại thúc sao?" Trương Hạo nghe được lời này thầm mắng, vậy mà lại có cô gái gọi hắn là đại thúc, chẳng lẽ khuôn mặt đẹp trai của hắn thật sự tang thương hay sao? Nhanh chóng nói, tiểu muội, ta cũng không phải là đại thúc, thật sự còn trẻ, gọi ta soái ca là được. Cô nương kia thiếu chút nữa là bị sặc, chưa thấy qua người vô sỉ như vậy, cũng lười nhiều lời. Ngài rốt cuộc muốn mấy bình? 180 một bình. Ai, chỉ có 180, không coi là đắt, cho ta 2 cân. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, trong túi có tiền, nói chuyện cũng giống như một thổ hào. Cô nương bán hàng vừa nghe lại nhìn không được xì cười vui vẻ. Ai, đại thúc, sai rồi, là soái ca, ngài cũng quá khôi hài đi, tinh dầu nào có bán theo cân, một lọ chỉ có 10 ml. Ồ, ít như vậy sao? Trương Hạo hoảng sợ. Tuy rằng đã sớm biết tinh dầu thực đắt, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng một lọ tinh dầu ít nhất cũng phải có nửa cân đi, lại không nghĩ tới chỉ có 10 ml. Mẹ nó, như thế này khác nào lừa đảo. Vậy thì phải bao nhiêu tiền một cân đây? Cái đó, vậy một lọ là đủ rồi. Tự tin của Trương Hạo nháy mắt bị chèn ép xuống, trong lòng thầm mắng, đồ chơi của người thành phố thật sự đắt đỏ. Cô nương bán hàng từ trên quầy hàng cầm một lọ ra tới, Trương Hạo trả tiền. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng nói khẽ. Trương Hạo, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Trương Hạo quay đầu lại nhìn, không khỏi trước mắt kinh diễm sáng ngời, lại là lão sư Tống Tĩnh Di. Trùng hợp như vậy, xin chào Tống lão sư. Huyện thành này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, gặp được người quen gì đó thực bình thường, chỉ là không nghĩ tới lại gặp Tống Tĩnh Di. Cặp tầng nhãn kia của Trương Hạo nhịn không được ngó qua thân thể mềm mại của Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di dáng người thực tốt, cao gầy yểu điệu, da thịt trắng nón, tiếng Mỹ đoan chính, mặt trái xoan thanh nhã, tóc quăn nhu Mỹ nhuộm thành màu nhạt, giống như thác nước theo vai ngọc rũ xuống, phong tư yểu điệu, trang điểm nhẹ nhàng. Nàng ăn diện cũng thật xinh đẹp, trong tay cầm một cái túi xinh xắn, mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, bên trong phối hợp với một chiếc áo len màu be, phác họa ra đường cong dịu dàng nhu Mỹ. Thân dưới là váy ngắn màu lam, phối hợp với quần tất màu đen, bó chặt lấy đôi chân thon dài. Dưới chân là một đôi giày cao gót, nhưng cũng không giống như phong cách nước ngoài, mà là một loại thời thượng nhưng giản dị, đoan trang yêu nhã. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nữ nhân đứng đắn. Gia hỏa ngươi, vì sao ăn mặc giống như đạo sĩ, tới nơi này làm gì? Thấy ánh mắt kia của Trương Hạo, trong lòng của Tống Tĩnh Di liền tức giận, biết gia hỏa này giả đứng đắn, một chút đều không thành thật. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.